Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sụp đổ thần châm, oanh kích một khu vực bên trong, tất cả mục tiêu, vô luận là dùng tới gần chiến, viễn chiến, vẫn là dùng đến phá trận, đều có thể xưng khủng bố. Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ luyện chế thành công ra phá diệt thần sử, nhưng là nói thật ra, Chu Hoành Vũ còn thật không sẽ sử dụng loại binh khí này. Bất quá may ra, tuy nhiên Chu Hoành Vũ không biết dùng, nhưng có người sẽ dùng. Làm viễn trình xạ thủ, Ma Lang xạ thủ liền có thể tùy tiện khống chế cái này phá diệt thần sử. Tại Chu Hoành Vũ tự tay luyện chế phía dưới, chuyên môn vì nguyên bộ phá diệt thần sử, lượng thân thiết kế ra một tôn sụp đổ hỏa thần pháo. Cái này sụp đổ hỏa thần pháo tên cũng không phải lung tung lên. Sụp đổ hai chữ chỉ là vì phát xạ phá diệt thần sử mà chuyên môn thiết kế pháp khí. Hỏa thần hai chữ chỉ là kiện pháp khí này động lực là nguồn gốc từ hỏa tinh thạch. Đến nỗi pháo chữ thì thông pháo là máy ném đá phát ra thạch đạn. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ thiết kế ra pháp khí không phải máy ném đá, mà chính là từ hỏa tinh thạch vì động lực. Bởi vậy, dùng pháo chữ liền không quá thích hợp, mà hẳn là dùng pháo chữ mới đúng. Sụp đổ hỏa thần pháo chính là Chu Hoành Vũ căn cứ phá diệt thần sử chuyên môn mới thiết kế ra một kiện pháp khí. Tại Chu Hoành Vũ ra hiệu dưới, một tên 80 đoạn ma thể Ma Lang xạ thủ đi tới, tự tay khống chế cái này sụp đổ hỏa thần pháo, đến oanh kích cái kia xoay tròn băng bậc thang. Rất nhanh, tất cả Ma Lang xạ thủ đều cấp tốc dọc theo xoay tròn băng bậc thang, một đường ngược lên, về tới phía trên một tầng không gian. Kể từ đó, coi như cái kia phá diệt thần sử bạo liệt ra 3.000 cái sụp đổ thần châm, cũng tuyệt đối không tổn thương được mọi người. Theo tất cả mọi người rời đi, trong lúc nhất thời, băng bậc thang phía trên chỉ để lại tên kia khống chế sụp đổ hỏa thần pháo Ma Lang xạ thủ. Từ hắn đến tự tay khống chế sụp đổ hỏa thần pháo, nhắm ngay xoay tròn thang lầu phía dưới không gian chỗ phát xạ. Cuối cùng, nương theo lấy Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, cái kia Ma Lang xạ thủ trong nháy mắt kích phát sụp đổ hỏa thần pháo, đánh ra cái viên kia phá diệt thần sử. Hư, sắc bén tiếng xé gió bên trong, cái kia phá diệt thần sử lôi ra một đầu thật dài ngọn lửa, gào thét lên từ sụp đổ hỏa thần pháo họng pháo chỗ, hướng về đối diện xoay tròn băng bậc thang vách tường chỗ, nhảy lên tới. Cùng lúc đó, Độc Nha ba đạo phân thân đã phân biệt cầm trong tay một mặt huyền quy chiến thuẫn, đem tên kia Ma Lang xạ thủ đoàn đoàn vây vào giữa. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia phá diệt thần sử đang bay ra hơn 100 mét về sau, đụng đầu vào xoay tròn băng bậc thang trên vách tường. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia phá diệt thần sử trong nháy mắt nổ bể ra tới. Phá diệt thần sử bên trong giấu giếm 3.000 mai sụp đổ thần châm, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng bay bắn ra ngoài. Đùng đùng, dày đặc tiếng vang bên trong, 3.000 đạo sụp đổ thần châm, trong nháy mắt liền thật sâu xuất vào xoay tròn băng bậc thang mặt đất, trần nhà, cùng trên vách tường. Tại sụp đổ thần châm dày đặc bắn trụng phía dưới, một đạo như có như không màu xanh lam lưới ánh sáng, trong nháy mắt từ xoay tròn băng bậc thang mặt đất, trần nhà, cùng trên vách tường hiện lên đi ra. Rất hiển nhiên, chính như Chu Hoành Vũ đoán như thế, cái này xoay tròn băng bậc thang phía trên bị khắc vào một đạo ma huyễn đại trận. Nếu như không phá tan đạo này trận pháp, chỉ sợ muốn cả một đời bị vây ở chỗ này. Bất quá may ra, có Chu Hoành Vũ tại, 3.000 đạo sụp đổ thần châm bắn trụm dưới, cái kia ma huyễn đại trận trong nháy mắt liền bị phá hư thủng 100.000 lỗ, triệt để đã mất đi công hiệu. Theo 3.000 đạo sụp đổ thần châm triệt để bộc phát ra, Chu Hoành Vũ trước tiên về tới xoay tròn băng bậc thang bên trong. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ xoay tròn băng bậc thang chung quanh đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Cái kia xoay tròn băng bậc thang nguyên bản thoạt nhìn là một đường hình xoắn ốc hướng phía dưới, thế nhưng là theo ma huyễn đại trận bị phá rơi, mọi người mới kinh ngạc phát hiện cái kia cái gọi là xoay tròn thang lầu kỳ thực bất quá là một đạo hình vòng hình xoắn ốc thông đạo mà thôi. Đi qua trong khoảng thời gian này đến nay, bọn họ kỳ thực cũng là dọc theo một đầu hình vòng thông đạo, giống như Na Lạp Mài Lão Ngư đồng dạng, đang không ngừng đi lòng vòng theo ma huyễn đại trận không có phá mất, nơi này hết thảy đều hiện ra đi ra. Thông qua hơi mờ sông băng vách tường, cơ hồ có thể thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Đến nỗi chân chính lối ra, kỳ thực ngay tại thông đạo trên vách tường, một chỗ đã từng bị ma văn che giấu trong suốt tường băng phía sau. Huyễn ma đại trận không có bị phá đi trước, cái thông đạo này bị che giấu quá tốt rồi, tuyệt đối là không thể nào bị phát hiện. Thế nhưng là đại trận một khi bị phá, cái thông đạo này liền không chỗ che thân. Bước nhanh đi đến cái kia đạo tường băng trước đó, Độc Nha khua tay trong tay thị huyết ma kiếm, liên tiếp vung ra mấy chục đạo thị huyết kiếm khí. Kiếm khí tung hoành ở giữa. Cái kia đạo tường băng đã mất đi ma văn che giấu cùng gia cố sau khi, trong nháy mắt liền bị độc nha phá vỡ đi ra. Nhìn thấy một màn này, độc nha ba đạo phân thân, trước sau nhảy tót vào tường băng sau trong thông đạo. Mà Chu Hoành Vũ, cùng một đám ma lang xạ thủ, thì chờ ở thông đạo bên ngoài. Tại độc nha ba đạo phân thân, xác minh phía trước tình huống trước đó, Chu Hoành Vũ cũng không tính xuất lĩnh đại quân, tiến đi mạo hiểm. Có điều rất nhanh, độc nha ba đạo phân thân, liền thông qua linh hồn tỏa liên, truyền tin tức trở về. Cái thông đạo này, là một đạo hình xoắn ốc hướng phía dưới to lớn thang trượt. Chỉ cần nhảy vào trong thông đạo, liền có thể theo quản trạng thang trượt, một đường trượt xuống dưới đi. Ước chừng trượt một phút sau khi, liền có thể đến sông băng phía dưới, một chỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được thế giới dưới lòng đất bên trong. Thang trượt cuối cùng, là một chỗ to lớn hồ băng. Nơi nào cũng không nguy hiểm. Độc nha ba tôn phân thân, hiện tại đã bắt đầu dò xét chung quanh địa hình. Bất quá có thể khẳng định là, mọi người không cần tiếp tục chờ đợi. Hoàn toàn có thể theo cái kia đạo thang trượt, mau chóng đến hồ băng chỗ. Nhận được độc nha ba tôn phân thân tin tức sau, Chu Hoành Vũ không có ngừng. Tuy nhiên biết rõ, phía trước khẳng định còn có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là Chu Hoành Vũ biết, hắn không có thời gian chờ đợi. Làm Huyền Băng Ma Hoàng Hành Cung, khẳng định không chỉ một chỗ miệng thông gió. Huyền Băng Ma Hoàng Hành Cung, lúc nào cũng có thể bị những người khác phát hiện. Nếu như Chu Hoành Vũ nắm chặt thời gian, mạo hiểm đột tiến. Một cái không tốt, liền có thể bỏ mất cơ hội. Bởi vậy, theo Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng. Trên trăm tên ma lang xạ thủ, đều cấp tốc đem hành trang chỉnh đốn tốt. Sau đó một cái tiếp một cái, lấy 10 hơi vì khoảng cách, nhảy vào cái kia quản trạng huyền băng trong thông đạo. Thẳng đến 100 tên ma lang xạ thủ toàn bộ nhảy vào thông đạo sau khi, Chu Hoành Vũ lúc này mới cùng độc nha một trước một sau, nhảy vào huyền băng trong thông đạo. Cái kia huyền băng thông đạo, là một cái đường kính chừng 3 thước tròn trịa thông đạo. Thông đạo độ dốc, ước chừng có 30 độ tả hữu. Mép trơn bóng vô cùng thông đạo, Chu Hoành Vũ liền như là ngồi thang trượt đồng dạng, như một làn khói hướng về địa tâm phương hướng trượt mà đi. Một đường trượt ở giữa, Chu Hoành Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, chỉ trong nháy mắt, liền có thể trượt ngàn khoảng trăm thước. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cùng cái kia 100 tên ma lang xạ thủ nhóm, đều là ma vương cảnh cao thủ. Chỉ một chút thả ra một số năng lượng, liền có thể điều chỉnh cùng khống chế trượt tốc độ. Nhưng Chu Hoành Vũ kinh ngạc chính là, theo dưới đường đi trơn, phía trước thông đạo, chẳng những không có tối xuống, ngược lại chả càng ngày càng sáng. Cuối cùng, phía trước một mảnh bảo bối hào quang màu xanh lam lập lòe ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy dưới thân không còn, liền đi tới một phương mỹ lệ vô cùng trong thế giới. Không kịp hướng chung quanh dò xét, Chu Hoành Vũ trước tiên mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Soạt, một tiếng trong tiếng thét gào, một đôi to lớn vô cùng ác ma cánh, từ Chu Hoành Vũ phía sau, giãn ra. Nỗ lực phe phẩy cánh, Chu Hoành Vũ nỗ lực tháo bỏ xuống một đường trơn xuống trùng kích lực. Ngay tại Chu Hoành Vũ thân thể, khoảng cách phía dưới một tòa hồ băng chỉ có không đến 100 mét khoảng cách thời điểm. Chu Hoành Vũ ác ma cánh, cuối cùng giảm bớt đi tất cả xung lực. Khống chế lấy ác ma cánh, Chu Hoành Vũ lơ lửng ở giữa không trung, tán thưởng hướng chung quanh nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, chung quanh giữa không trung, lơ lửng trên trăm cỗ ác ma chiến thể. Không hề nghi ngờ, những người này thân đầu sói, một đôi ác ma cánh ra hỏa, chính là Chu Hoành Vũ ma lang xạ thủ tiểu đội. Giờ phút này, tất cả mọi người huy động ác ma cánh, lơ lửng ở giữa không trung, chờ đợi lấy Chu Hoành Vũ ra lệnh. Ngay tại Chu Hoành Vũ xem chừng ở giữa, phía trên liên tiếp vài tiếng trong tiếng thét gào. Độc nha bản tôn, cùng hắn năm đạo phân thân, trước sau theo thông đạo tuột xuống. Bất quá, độc nha ra hỏa này, tạm thời còn không phải ma tộc một viên. Bởi vậy, một đường rơi xuống, căn bản là không có cách mở ra ma hóa, cũng ngưng tụ không ra ác ma cánh. Chỉ có thể chán nản tiến vào phía dưới hồ băng bên trong. Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Chờ lần này trở về, hắn nhất định phải đi một lần luyện ngục hạch tâm, giúp độc nha thu hoạch một cái hoang cổ vạn ma quả. Kể từ đó, độc nha liền có thể mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cùng ác ma cánh. Biết bay tham dục cửu đầu xà, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy khủng bố. Bất quá tạm thời tới nói, chả không cố được như vậy xa. Hướng phía dưới nhìn qua, xác nhận độc nha cùng phân thân của hắn, nhao nhao nổi lên mặt nước, cũng không có cái gì không tốt phản ứng sau khi. Chu Hoành Vũ lúc này mới an định tâm thần. Hướng chỗ này thế giới dưới lòng đất, phóng nhãn quan sát. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua. Chung quanh thế giới, bừng sáng. Bảo bối hào quang màu xanh lam, tràn ngập tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất bên trong. Bầu trời phía trên, tuy nhiên cũng không có mặt trời, nhưng là toàn bộ bầu trời phía trên, lại một mảnh xanh thẳm. Từng mảnh hơi nước, ở trên vòm trời ngưng tụ thành từng đóa mây trắng, ở trên vòm trời phiêu đãng. Ngoại trừ không có mặt trời bên ngoài, toàn bộ bầu trời liền tựa như là phía ngoài trời xanh một dạng, nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Thiên khung phía dưới chính là màu băng lam mặt đất, màu băng lam hồ nước cùng màu băng lam vách tường. Cái kia trên vách tường lóng lánh huyền băng đặc hữu bảo bối lam sắc quang mang. Tại quang mang chiếu xuống, vô luận là vách tường cùng mặt đất đều tản ra lam bảo thạch đồng dạng mỹ lệ quang mang. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, hết thảy đều đẹp không sao tả xiết. Nhìn quanh một tuần, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại cũng không phải thưởng thức phong cảnh thời điểm. Hai mắt tứ phương ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phe phẩy cánh, hướng hồ băng bờ phía bên kia bên cạnh chạy tới. Một đường bay lượn ở giữa, rất nhanh. Chu Hoành Vũ liền đã tới hồ băng cuối cùng, rơi vào hồ băng bên bờ. Tại hồ băng chính đối diện, là một tòa mỹ lệ mà lại hùng vĩ, hoàn toàn do huyền băng kiến tạo mà thành tường thành. Thành tường kia từ mặt đất rút lên, chừng hơn 100 mét cao. Trên tường thành, lờ mờ, tựa hồ có một ít sinh vật tại chạy tới chạy lui động. Dưới tường thành, hai phiến mỹ lệ vô cùng huyền băng đại môn, đem Chu Hoành Vũ bọn người, triệt để bài xích tại bên ngoài. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa. Rất nhanh, trên 100 tên ma lang xạ thủ, cùng độc nha cùng hắn 8 đạo phân thân, cấp tốc chạy tới. Không cần Chu Hoành Vũ hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, tất cả mọi người tự nhiên liền phân tán ra đến, bày ra cảnh giới trận hình. Vô luận tiếp được xuống phát sinh cái gì, tất cả mọi người biết nên như thế nào ứng biến. Nhìn xem cao ngất, hoàn toàn do huyền băng kiến tạo mà thành tường thành. Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, huy động phía sau 2 cánh, bay vọt lên trời. Đối mặt cao to như vậy tường thành, độc nha là không có cách nào tiến đến dò xét. Dù sao, độc nha cũng sẽ không bay, căn bản là không có cách nhìn đến tường thành đỉnh chóp tình huống cụ thể. Bởi vậy, tạm thời tới nói, chỉ có Chu Hoành Vũ, thích hợp nhất tiến đến dò xét. Lơ lửng ở giữa không trung, Chu Hoành Vũ hướng về thành tường kia đỉnh chóp, chậm rãi bay đi. Một đường phi hành thuật ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra Sâm La hộ thuẫn, một mực che lại toàn thân. Hư hư hư. Vừa bay ra không bao xa, không đợi Chu Hoành Vũ thấy rõ ràng trên tường thành hết thảy. Liên tiếp tiếng rít, liền từ huyền băng tường thành đỉnh chóp, gào thét lên vang lên. Đối mặt với đối diện phóng tới 100.000 đạo màu băng lam quang ảnh, Chu Hoành Vũ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tay phải tìm tòi ở giữa, độc nha trong tay huyền quy chiến thuẫn, trong nháy mắt thoát ly độc nha trưởng khống, lượn vòng lấy hướng Chu Hoành Vũ bay tới. Tay phải bỗng dưng một chảo ở giữa, đen nhánh huyền quy chiến thuẫn, nhất thời xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trước người. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ tay phải hướng phía trước nhấn một cái. Cái kia đen nhánh huyền quy chiến thuẫn, đột nhiên phóng xạ ra đen màu đỏ quang mang, tại Chu Hoành Vũ trước người 3 mét chỗ, ngưng tụ thành một chương màu đỏ thắm, hơi mở quang thuẫn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc, từng đạo dài hơn 2 mét, thô như cánh tay băng thương, gào thét lên vạch phá bầu trời, hướng Chu Hoành Vũ rơi xuống. Nhìn xem những cái kia bay vụt mà đến băng thương, Chu Hoành Vũ lông mày, không khỏi nhíu lại. Chu Hoành Vũ vị trí, khoảng cách huyền băng tường thành trả chừng 5-6 ngàn mét khoảng cách. Thế nhưng là như thế tráng kiện, như thế nặng nề băng thương, lại vượt qua như thế khoảng cách xa, đã tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối mặt xa như thế khoảng cách cây lao bắn ra, Chu Hoành Vũ huyền quy chiến thuẫn cũng đã mất đi phản xạ năng lực. Tuy nhiên tất cả băng thương đều bị huyền quy chiến thuẫn bắn ra, nhưng là bắn ra lực lượng cũng đã không đủ đem những cái kia băng thương một lần nữa bắn ra về trên đầu thành. Hoa lạp lạp lạp. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia ngàn vạn đạo băng thương nhao nhao thế tận hướng mặt đất rơi xuống, mà giữa không trung Chu Hoành Vũ lại tại huyền quy chiến thuẫn bảo vệ dưới không mất một sợi lông, coi như không cách nào hoàn thành phản xạ, nhưng là bắn ra tất cả chính diện phóng tới băng thương nhưng vẫn là không hề có một chút vấn đề. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng một đám ma lang xạ thủ một chút nhẹ nhàng thở ra thời điểm, sau một khắc, từng đạo tiếng kêu quái dị bên trong, những cái kia cây lao vừa hạ xuống chỗ, liền trong nháy mắt nổ bể ra tới. Cái kia nổ bể ra tới khối băng, cấp tốc ngưng tụ thành từng cái không đến cao một thước, dáng người tinh tế, nhưng lại có được một đôi cánh tay dài băng viên. Những thứ này cánh tay dài băng viên, dáng người tuy nhiên cũng không cao, mà lại mãnh liệt nhìn một cái, thân thể còn có chút khom người. Thế nhưng là cái kia một đôi cánh tay dài, lại là vừa to vừa dài. Cái kia cánh tay dài cuối cùng càng là sinh trưởng lấy một đôi sắc bén đến kinh người lưỡi dao. Vừa mới cái kia một nhóm băng thương, ước chừng có 3.000 chi. Bởi vậy, những thứ này cánh tay dài băng viên số lượng, cũng ước chừng là 3.000 con. Vừa hạ xuống chỗ, những cái kia cánh tay dài băng viên liền phát ra liên tiếp quái khiếu, hướng về 100 tên ma lang xạ thủ phương hướng nhảy lên tới. Đối mặt tình cảnh này, không cần bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Cái kia 100 tên ma lang xạ thủ, liền nhao nhao giơ tay lên bên trong phủ văn cơ quan thương, phun ra từng đạo hỏa liên. Đùng đùng, liên tiếp thúy hưởng âm thanh bên trong, những cái kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh cánh tay dài băng viên, vừa chạy ra không đến 10 mét. Liền tại ma lang xạ thủ bày ra bão kim loại bên trong, triệt để bị đánh thành toái phiến. Mắt thấy tất cả cánh tay dài băng viên sắp bị chém giết. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể nhoáng một cái ở giữa, trong nháy mắt cúi vọt xuống dưới. Hai tay giỏ ra, Chu Hoành Vũ bắt lấy hai cái cánh tay dài băng viên đầu, một tay lấy bọn họ xách lên, theo sau lần nữa bay trở về giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, tất cả ma lang xạ thủ không khỏi âm thầm hổ thẹn. Rất hiển nhiên, không cần phải đem tất cả cánh tay dài băng viên toàn bộ bắn giết. Bằng không mà nói, liền không cách nào dò xét ra địch nhân cường độ. Phải biết, phù văn cơ quan thương uy lực là không cần hoài nghi. Tại phù văn cơ quan thương tuyệt đối uy lực trước mặt, địch nhân mặc kệ là mạnh là yếu, đều rất khó tại kim loại khung bình luận dưới tìm kiếm được một tia sinh cơ. Muốn dùng phù văn cơ quan thương đến dò xét địch nhân thực lực, vậy căn bản dò xét đo không ra tới. Đừng nói là những thứ này cánh tay dài băng viên. Cho dù là độc nha cùng hắn tám đạo phân loại đội công kích, cũng giống vậy muốn bị quét chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy ma lang xạ thủ nhóm đình chỉ công kích, Chu Hoành Vũ run tay ở giữa, đem hai cái cánh tay dài băng viên ném xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, độc nha trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Nơi này, độc nha chiến thể đoạn vị cao nhất. Bởi vậy, từ hắn đến tiến hành khảo nghiệm, là an toàn nhất, cũng là lớn nhất quyền uy. Thực lực càng mạnh, dò xét năng lực liền càng mạnh. Chiến thể đẳng cấp chênh lệch càng lớn, sâu cạn của đối phương liền nhìn càng là rõ ràng. Cái này cùng trí tuệ không quan hệ, hoàn toàn là cảnh giới phía trên áp chế. Chít chít, chít chít. Theo độc nha tới gần, hai chi cánh tay dài băng viên phát ra bén nhọn tiếng kêu to. Cùng lúc đó, hai chi cánh tay dài băng viên hóa làm hai đạo màu băng lam lưu quang, hướng về độc nha nhảy lên tới. Liên tiếp thê lương tiếng kêu to bên trong, hai chi trường tí viên điên cuồng khua tay một đôi sắc bén băng nhận, xé rách lấy độc nha thân thể. Đối mặt hai cái cánh tay dài băng viên điên cuồng công kích, độc nha cũng không né tránh, cũng không phòng ngự, mặc cho bọn họ lưỡi dao cắt chém tại trên thân thể. Để cho tiện khảo nghiệm, độc nha liền kim loại chiến giáp đều không có xuyên, chỉ mặc phổ thông man ngưu da giáp cứng, cùng cái này cánh tay dài băng viên đối kháng. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, hai cái cánh tay dài băng viên vây quanh độc nha, điên cuồng vũ động một đôi cánh tay dài. Chỉ một hơi không đến thời gian bên trong, hai cái băng viên liền bày ra một đạo đao võng. Cánh tay dài băng viên trong tay binh khí, nhẹ nhõm cắt ra độc nha trên người man ngưu da thuộc. Bẻ gãy nghiền nát xuyên phá độc nha trên người áo giáp, trực tiếp đâm vào độc nha trên thân thể. Chỉ trong nháy mắt, trăm ngàn đạo đao quang, liền đem độc nha quanh thân bỉ giáp, cắt chém thất linh bát lạc. Bất quá, độc nha đã dám không mặc bỉ giáp, tự nhiên có chính hắn ỷ vào. Thả mắt nhìn đi, độc nha áo giáp tuy nhiên đều bị cắt chém phân mảnh, nhưng là áo giáp phía dưới. Độc nha cái kia một thân thất thải vảy rắn, lại tại quang mang chiếu xuống, tản ra như mộng ảo quang mang. Đã nắm giữ 91 đoạn chiến thể độc nha. Chỉ là dựa vào cái này một thân vảy rắn, cũng không phải là bình thường người có thể tổn thương. Tùy ý hai cái cánh tay dài băng viên điên cuồng cắt chém. Độc nha thất thải vảy rắn phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng cố đứng vững vàng. Cuối cùng, độc nha khảo nghiệm kết thúc, hai cánh tay một trái một phải dò ra, chính xác bắt lấy hai cái cánh tay dài băng viên đầu. Răng rắc, giò nứt tiếng vang bên trong, hai cái cánh tay dài băng viên đầu, trong nháy mắt bị độc nha vồ nát ra. Cùng lúc đó, hai cái cánh tay dài băng viên thân thể, cũng trong nháy mắt hóa là một đống khối băng, tán rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu hướng Chu Hoành Vũ nhìn qua, độc nha nhíu mày nói, những thứ này cánh tay dài băng viên, tối thiểu nhất tương đương tại 60 đoạn ma thể thực lực, không tính quá mạnh, bất quá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều, những thứ này trưởng tí băng viên một đôi binh khí. Lại vô cùng sắc bén, công kích tần suất cũng là nhanh vô cùng, đã tiếp cận 70 đoạn ma thể trình độ. Nghe được độc nha, Chu Hoành Vũ như có điều suy nghĩ. Những thứ này trưởng tí băng viên, kỳ thực cũng không phải là đạo này huyền băng tường thành thủ quân. Trên thực tế, những thứ này trưởng tí băng viên, kỳ thực chỉ là thủ quân triệu hoán đi ra băng tinh linh mà thôi. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng về cái kia 100 tên ma lang xạ thủ nhìn sang. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói. Tất cả mọi người đều có, cho ta thu hồi phù văn cơ quan thương, rút ra đoản đao, cùng những thứ này trưởng tí băng viên tiến hành cận chiến. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tất cả 100 tên ma lang xạ thủ, trước tiên thu hồi phù văn cơ quan thương. Nhao nhao lấy ra loan đao cùng chiến thuẫn, làm xong hết thảy chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ lần nữa khống chế lấy ác ma cánh, bay vọt lên trời. Hướng về huyền băng tường thành phương hướng bay đi. Hư hư hư. Sau một khắc, 3000 đạo băng thương lần nữa từ trên tường thành vẩy rơi xuống, hướng về Chu Hoành Vũ, đổ ập xuống vẩy xuống dưới. Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. Mở ra Huyền Quy Chiến Thuẫn tấm chắn năng lượng, khoan thai lơ lửng ở giữa không trung. Thẳng đến cái kia 3000 cái băng thương đến trước người, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất lùi lại. Rất nhanh, 3000 băng thương lần nữa rơi trên mặt đất. 3000 chi trưởng tí băng viên, chít chít cha kêu loạn, hướng trên mặt đất 100 tên ma lang xạ thủ vọt tới. Lần này, nghênh đón bọn họ, không còn là phù văn cơ quan thương, mà chính là 100 danh thủ cầm bạch kim chiến đao, bạch kim chiến thuẫn, người mặc bạch kim chiến giáp ma lang binh sĩ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, 3000 con trưởng tí băng viên, gào thét lên hướng cái kia 100 tên ma lang chiến sĩ bao phủ tới. Không thể không nói, những thứ này trưởng tí băng viên, tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng là cũng chính vì vậy, bọn họ thể trọng càng nhẹ, tốc độ càng nhanh, di động càng linh hoạt. Một đường công kích ở giữa, 3000 con trưởng tí băng viên, cơ hồ là bốn chân cùng sử dụng, một đường cuồng lui ở giữa, tốc độ nhanh lạ thường. Phảng phất 3000 đạo lưu quang đồng dạng, 3000 con trưởng tí băng viên, trong nháy mắt liền vượt qua mấy cái khoảng trăm thước, triệt để đem cái kia 100 tên ma lang xạ thủ bao phủ lại. Đinh đương, răng rắc, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Cái kia 100 tên ma lang chiến sĩ, một tay cầm bạch kim chiến đao, một tay cầm bạch kim chiến thuẫn, cùng cái kia 3000 con trưởng tí băng viên, chiến tại một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, 3000 con trưởng tí băng viên, liền triệt để đem 100 tên ma lang chiến sĩ, cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Kịch liệt trong tiếng vang lanh keng. Cái kia 100 tên có được 80 đoạn ma thể ma lang chiến sĩ, nhưng lại không thể như bọn họ tưởng tượng như vậy, bẻ gãy nghiền nát chém giết những thứ này trưởng tí băng viên. Nói thật ra, những thứ này trưởng tí băng viên, bị ma lang xạ thủ bẻ gãy nghiền nát, tại 10 hơi thời gian bên trong, liền bị tiêu diệt dòng dã một cái quân đoàn, 3000 số lượng. Bởi vậy, đối với những thứ này trưởng tí băng viên, ma lang xạ thủ là thật không có nhìn ở trong mắt. Tương tự nhỏ tạp binh, hẳn là một đao hạ xuống, liền có thể chém giết một mảnh mới là. Nhưng là thật đối đầu thời điểm, bọn họ mới phát hiện không hợp lý. Tình huống chân thật, cùng bọn hắn trong tưởng tượng, khả năng không giống nhau lắm. Đinh đương, thanh thúy tiếng vang bên trong, theo ma sói xạ thủ, chuyển chức thành ma lang chiến sĩ 100 người, vậy mà cùng cái kia 3000 con trưởng tí băng viên, lâm vào cháy bỏng trạng thái. Nếu như chỉ là một đối một lời nói, những thứ này trưởng tí băng viên, hiển nhiên tuyệt đối không phải ma lang xạ thủ nhóm đối thủ. Thế nhưng là, những thứ này trưởng tí băng viên số lượng, chừng 3000 số lượng, mà lại, thân hình của bọn hắn thấp bé tinh tế. Nguyên bản chỉ có thể chứa đựng một cái đối thủ khu vực bên trong, bây giờ lại chen chúc lấy 2-3 cái trưởng tí băng viên. Một đao chém ra đi, cũng có 3 đao chém vào tới. Thật vất vả đánh bay một cái, tuy nhiên lại có 3 cái nhào tới. Nhất làm cho những cái kia ma lang xạ thủ kinh hãi là, những thứ này nhìn như yếu ớt không chịu nổi. Vừa mới tức thì bị bọn họ thành đàn giết hại huyền băng tinh linh, thân thể vậy mà cứng đến nỗi lạ thường. Một đao phách lên đi, nhiều nhất chỉ có thể chém xuống lớn chừng bàn tay một khối băng mảnh mà thôi. Muốn một đao đem chém nát, vậy thì thật là muốn mù tâm. Những thứ này băng tinh linh, kỳ thực chân chính tên, phải gọi huyền băng tinh linh. Cùng vòng cực bắc bên ngoài những cái kia băng tinh linh, là có bản chất khác biệt. Những thứ này huyền băng tinh linh, thân thể đều là từ huyền băng ngưng tụ mà thành. Thân thể độ cứng cùng cường độ, đều gấp trăm ngàn lần vòng cực bắc bên ngoài những cái kia băng tinh linh. Mà lại, những thứ này trưởng tí băng viên một đôi lưỡi dao, vô luận là độ cứng vẫn là trình độ sắc bén, đều có thể so với bảo đao lưỡi dao. Nếu không phải ma lang xạ thủ vũ trang đầy đủ, toàn thân bị bạch kim chiến giáp bao trùm. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ đã xuất hiện đại lượng thương vong. Nhìn phía dưới cháy bỏng vô cùng chiến đoàn, Chu Hoành Vũ cũng không khỏi đến trợn mắt hốc mồm. 100 cái ma vương cảnh cao thủ, vậy mà cầm 3000 chi trưởng tí băng viên không có biện pháp nào. Thế này thì quá mức rồi. Phía dưới chiến đấu, một mực kéo dài trên trăm hơi thở. Nhưng là từ đầu đến cuối, cái kia 100 cái ma vương cảnh ma lang xạ thủ, thậm chí ngay cả một cái trưởng tí băng viên đều không có thể giết chết. Dừng ở đây, tất cả mọi người lúc này mới nghiêm túc. Rất hiển nhiên, vừa mới cái kia 3000 trưởng tí băng viên, hẳn là cái kia 10 tên ma lang đội trưởng bắn giết. Những thứ này trưởng tí băng viên chiến thể, bất quá hơn 60 đoạn mà thôi. Mà cái kia 10 tên ma lang đội trưởng chiến thể, lại thuần một sắc, toàn bộ đều là 80 đoạn ma thể. Tại ma thể đẳng cấp áp chế xuống, 10 tên ma lang đội trưởng ma năng oanh sát, chỉ cần trúng đích đối thủ, liền có thể kích phát oanh sát hiệu quả. Bởi vậy, cho dù những thứ này trưởng tí băng viên huyền băng chiến thể lại thế nào kiên cố, cũng căn bản không có ý nghĩa. Linh hồn đều diệt vong, chiến thể tự nhiên cũng chỉ có thể tán loạn. Tuy nhiên nhìn bề ngoài, những cái kia trưởng tí băng viên, là bị phù văn cơ quan thương cho đánh thành toái phiến. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia trưởng tí băng viên, nhưng thật ra là linh hồn diệt vong sau khi huyền băng chiến thể mới sụp đổ tan rã. Thực tế tử vong quá trình, cùng nhìn từ bề ngoài, nhưng thật ra là hoàn toàn ngược lại. Hiện tại, một khi mọi người thu hồi phù văn cơ quan thương, toàn bằng bản thân thực lực đi thời điểm chiến đấu. Những thứ này trưởng tí băng viên mạnh mẽ, liền nổi bật đi ra. Nếu không phải cái này 100 tên ma lang xạ thủ, đều người mặc bạch kim chiến giáp lời nói. Bọn họ khả năng sớm đã bị cái này 3.000 trưởng tí băng viên, cho tươi sống chém thành toái phiến. Sự thật chứng minh, cái này 100 tên ma vương cảnh ma lang xạ thủ, vậy mà cầm cái này 3.000 trưởng tí băng viên, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Tại cái này cực địa hạch tâm chỗ, trưởng tí băng viên chiến thể, chịu cực địa hạch tâm chỗ huyền băng chi lực gia trì, cơ hồ là không thể phá hư. Cho dù là ma vương cảnh cao thủ đích thân đến, toàn lực một đao hạ xuống, cũng chỉ có thể chém dụng lớn chừng bàn tay một khối băng mảnh mà thôi. Đương nhiên, nếu như thực lực vượt qua trưởng tí băng viên quá nhiều, vẫn là có thể tiện tay chém giết những thứ này trưởng tí băng viên. Tỷ như độc nha vừa mới, liền chơi đùa bóp nát hai cái trưởng tí băng viên đầu lâu. Bất quá tổng nói đến, muốn thương tổn những thứ này trưởng tí băng viên, thấp nhất cũng cần ma hoàng cảnh. Ma hoàng cảnh phía dưới, căn bản không phá nổi trưởng tí băng viên huyền băng chiến thể. Bất quá, nhất định phải nói một điểm là, chỉ có tại cực địa hạch tâm chỗ, những thứ này trưởng tí băng viên mới có như thế phòng ngự. Một khi rời đi cực địa hạch tâm, đã mất đi cực địa chi lực gia trì. Những thứ này trưởng tí băng viên phòng ngự lực, đem thẳng tắp hạ xuống. Đến khi đó, những thứ này ma vương cảnh ma lang xạ thủ, tuyệt đối là có thể tùy tiện chém giết những thứ này trưởng tí băng viên. Bất quá, tức liền đến thế giới bên ngoài. Những thứ này băng viên, cũng tuyệt đối không phải ma soái cảnh tu sĩ, chỗ có thể tổn thương. Tức liền đến thế giới bên ngoài. Những thứ này trưởng tí băng viên, cũng vẫn là vô cùng mạnh mẽ. Dò xét kết thúc sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng mở miệng nói, tốt, lấy ra phù văn cơ quan thương, nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi. Nghe được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, trên 100 tên ma lang xạ thủ, trước tiên lấy ra phù văn cơ quan đoạt. Tút tút. Sau một khắc, trầm muộn trong tiếng nổ vang, từng cái trưởng tí băng viên nhao nhao bị oanh giết thành cặn bã. Chỉ không đến 10 hơi thời gian bên trong, 3.000 con băng viên liền lần nữa bị oanh thành đầy đất toái phiến. Bất quá lần này, lại không có bất kỳ cái gì một cái ma lang xạ thủ có can đảm khinh thị những thứ này trưởng tí băng viên. Ngửa đầu hướng cái kia huyền băng trên tường thành nhìn qua, Chu Hoành Vũ lông mày không khỏi nhíu lại. Tuy nhiên, những thứ này trưởng tí băng viên cũng không thể nguy hiểm đến Chu Hoành Vũ một đoàn người an toàn. Nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ căn bản là không có cách tới gần tường thành. Nếu như muốn chính diện bay vào đi, khẳng định sẽ bị lăng không bắn xuống tới. Hơn 3.000 con băng thương xạ thủ, đủ để đem bọn hắn lăng không chặn lại. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Chu Hoành Vũ quay đầu, đối với Độc Nha nhanh chóng bàn giao. Nghe Chu Hoành Vũ bàn giao, Độc Nha không khỏi liên tục gật đầu. Chỉ thấy Độc Nha cùng hắn tám đạo phân thân, đồng thời lấy ra huyền quy chiến thuẫn. Bất quá đáng nhắc tới chính là, cái này 9 mặt huyền quy chiến thuẫn bên trong, chỉ có một mặt là bản thể. Còn lại 8 mặt, đều chẳng qua là pháp tắc hình chiếu mà thôi. Độc Nha cùng hắn 8 tôn phân thân xếp thành một hàng, phân biệt mở ra một đạo huyền quy hộ thuẫn. Phía sau bọn họ, thì từ 2 tên ma lang xạ thủ, một tả một hữu, bắt lấy một cái cánh tay, đem lăng không nhấc lên. Tại 9 đạo huyền quy hộ thuẫn che lấp lại. Trên 100 tên ma lang xạ thủ, đồng thời mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, cùng ác ma cánh. Lăng không bay lên, dùng huyền quy hộ thuẫn đè vào phía trước nhất. Ma lang xạ thủ chia làm 9 cái tiểu đội, phân biệt tránh né tại huyền quy hộ thuẫn sau khi. Liền như thế cường đính lấy trên tường thành bắn trụm mà đến băng thương, bay vào bên trong thành tường. Tất cả đối diện phóng tới băng thương, toàn bộ đều bị huyền quy hộ thuẫn ngăn che, chán nản hướng xuống không rơi xuống. Trên tường thành huyền băng thủ vệ, chỉ bắn ra 2 vòng băng thương, Chu Hoành Vũ một đoàn người, cũng đã bay đến trên đầu thành không. Ở trên cao nhìn xuống, hướng đầu tường nhìn qua, chỉ thấy trên đầu thành là từng tôn thân cao hơn 2 mét, tay cầm huyền băng đại kiếm huyền băng cự viên. Cái này một khi hạ xuống, khẳng định sẽ xa vào đến những thứ này huyền băng cự viên trong vòng vây. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ bọn người, căn bản không cần rơi vào trên đầu thành. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, Độc Nha cùng hắn 8 đạo phân thân điều xoay người lại. Đem 9 đạo huyền quy hộ thuẫn, hướng 3.000 tên huyền băng cự viên, ngăn cản bọn họ đối diện phóng tới băng thương. Cùng lúc đó, 100 tên ma lang xạ thủ thì phương hướng không thay đổi, mang theo mặt hướng đầu tường Độc Nha cùng phân thân của hắn, một đường hướng tường thành bên trong khu vực bay đi. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ quá trình tối đa cũng liền mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Trên đường đi, đầu tường huyền băng cự viên chỉ tới kịp bắn ra 5 vòng băng thương. Làm vòng thứ 5 băng thương bắn ra sau, Chu Hoành Vũ một đoàn người đã lăng không vượt qua tường thành, tiến nhập thế giới dưới lòng đất chỗ sâu, thoát ly những cái kia huyền băng cự viên tầm bắn. Đối mặt cùng này, những cái kia huyền băng cự viên tự nhiên không chịu từ bỏ, nhao nhao dọc theo thang lầu từ trên tường thành nhảy lên xuống dưới, một đường đuổi theo Chu Hoành Vũ một đoàn người. Đáng tiếc là những cái kia huyền băng cự viên tuy nhiên chạy rất nhanh, nhưng là chạy lại nhanh, cái kia cũng không bằng bay nhanh. Bởi vậy, trăm hơi thở sau khi, Chu Hoành Vũ một đoàn người liền triệt để đem những cái kia huyền băng cự viên bỏ rơi, liền cái bóng đều không thấy được. Đã mất đi mục tiêu sau khi, những cái kia huyền băng cự viên mờ mịt tại chỗ xoay chuyển một hồi, theo sau lại nhao nhao điều xoay người lại, hướng tường thành phương hướng đuổi đến trở về. Đưa mắt nhìn những cái kia huyền băng cự viên dần dần mơ hồ thân ảnh, Chu Hoành Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, thật nghĩ tiêu diệt những thứ này huyền băng cự viên, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể làm được. Dù sao, những cái kia trưởng tí băng viên lại không biết bay. Chỉ cần nhường Độc Nha cùng hắn 8 đạo phân thân, lăng không ngăn trở mãnh liệt bắn mà đến băng thương. Còn lại 100 tên ma lang xạ thủ, liền có thể ở trên cao nhìn xuống, dùng phù văn cơ quan thương, đi bắn giết những cái kia trưởng tí băng viên. Bất quá, phí công đi chém giết những thứ này huyền băng cự viên, kỳ thực căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù giết bọn hắn, lại có thể thế nào đâu. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng là phòng một tay. Phải biết, cái này thế giới dưới lòng đất, thế nhưng là to lớn vô cùng, hoàn toàn có thể dùng thế giới đi hình dung. Chu Hoành Vũ một đoàn người, mặc dù là nhóm đầu tiên tiến vào, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không dám hứa chắc, tại hắn sau khi, không có những người khác tiến vào nơi này. Bên trong vùng thế giới nhỏ này, thông khí miệng tuyệt đối có ngàn vạn đạo. Chu Hoành Vũ một đoàn người phát hiện chỗ kia cửa vào, khẳng định không phải duy nhất mất đi che đậy hiệu quả một đạo. Sự tình chính là như vậy. Một khi có một chỗ ma văn mất hiệu lực, như vậy, cùng đạo này ma văn cùng nhau hoa văn còn lại ma văn, cũng sẽ lần lượt mất đi hiệu lực. Khác biệt chỉ ở thời gian sớm muộn mà thôi. Có lẽ, những vị trí khác phía trên còn lại miệng thông gió, đã sớm bị người phát hiện. Chỉ bất quá, muốn phá giải ma văn trận pháp, muốn bài trừ một loạt cấm chế, phá mất ma huyễn đại trận, đều không như vậy dễ dàng, cần đại lượng thời gian mà thôi. Tần gia giao cho Chu Hoành Vũ trên tình báo, đã viết rõ ma hoàng hành cung vị trí. Mà lại, chỗ lấy hiện tại nói cho hắn biết, cũng là bởi vì, những cái kia ma văn đều sẽ trong đoạn thời gian này mất đi hiệu lực. Tần gia thế nhưng là chấp trưởng băng ma trọng công ức vạn năm lão bài gia tộc. Bọn họ đối với ma văn nghiên cứu, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng xa xa khó có thể nhìn theo bóng lưng. Cái kia băng ma trọng công 18 cái kỹ sư, tại ma văn chi đạo phía trên, đủ để làm Chu Hoành Vũ tổ sư gia. Bởi vậy, bọn họ đối ma văn hiệu quả, cùng tiếp tục thời gian, so với người bình thường tới chuẩn xác. Đã minh bạch nói cho Chu Hoành Vũ, ma hoàng hành cung đại thể vị trí. Lại xác thực nói cho hắn, ma văn mất đi hiệu lực thời gian cụ thể. Nếu như vậy còn tìm không thấy, cái kia Chu Hoành Vũ một đoàn người, liền thực sự quá ngu dốt, quá vụng về. Nói tóm lại, đó cũng không phải cái gì vận khí, càng không phải là cái gì trùng hợp. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ một đoàn người, đã bỏ qua hơn 70 chỗ mất đi hiệu lực ma văn khu vực. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Mà lại, liền vào giờ phút này, chả có khác biệt hơn 300 chi đội ngũ, tại phương hướng khác nhau, phát hiện ma hoàng hành cung thông khí miệng. Chỉ bất quá, ma hoàng hành cung ma văn, cấm chế, cùng trận pháp, cũng không phải là trong nháy mắt hoàn toàn mất đi tác dụng. Bởi vậy, muốn phải lập tức xông tới, cũng không có như vậy dễ dàng. Không phá trừ rơi tất cả ma văn, cấm chế. Không phá tan một loạt ma văn trận pháp, là căn bản vào không được. Ngay tại Chu Hoành Vũ một đoàn người vượt qua tường thành, tiến vào tầng sâu khu vực 3 canh giờ sau khi... Nhóm thứ hai kẻ xông vào, cũng đã theo đầu kia thang trượt, tiến nhập cái này mảnh thế giới dưới lòng đất. Rất nhanh, nhóm thứ hai kẻ xông vào, dọc theo Chu Hoành Vũ một đoàn người đã từng đi qua đường, đã tới cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạo huyền băng tường thành trước đó, nhìn dưới mặt đất phía trên, cái kia tán loạn vụn băng, tất cả mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, nơi này hết thảy. Ngoại trừ tòa kia hồ băng bên ngoài, vốn là từ huyền băng đóng băng mà thành. Tại huyền băng đóng băng mà thành thế giới bên trong, mặt đất xuất hiện một số vụn băng, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Lớn nhất để bọn hắn cảm thấy yên tâm là, cái kia huyền băng trên tường thành, từng tôn cao lớn thẳng tắp huyền băng cự viên, y nguyên khí thế hung hăng đứng ở nơi đó. Nếu quả như thật có người vượt qua, những thứ này huyền băng cự viên, khẳng định sớm đã bị chém giết sạch sẽ đi. Rất hiển nhiên, cái này thứ hai chi đội ngũ, đối cái này ma hoàng hành cung,

cưới cái lão bà, không có 2 năm liền mất đi hứng thú. Cách mỗi một số năm, hắn liền sẽ cưới một cô tiểu thiếp. Dùng tam thê tứ thiếp đi hình dung Khương Hải, số lượng chỉ sợ đều có chút không đủ. Lục Tử Mị phản cảm, ngược lại không phải là Khương Hải cưới nhiều mấy cái nữ nhân. Đối với ma dương tộc tới nói, nhất là đối với ma vương tới nói, cưới nhiều mấy cái nữ nhân, tính không được cái gì đại sự. Tại đạo đức phía trên, người cũng rất khó đi khiển trách bọn họ. Đáng nhắc tới chính là, nơi này ma vương, chỉ là chân chính ma vương. Mà không phải chỉ có ma vương cảnh thực lực, lại không ma vương quân hàm tồn tại. Làm một tôn ma vương, đều là có được thuộc về vương quốc của mình. Tại vương quốc của mình bên trong, bọn họ cũng là quốc vương. Chân chính ma vương, đều là lâu dài bên ngoài bôn ba. Tỷ như, làm ma vương, không thể tổng lưu tại vương quốc của mình bên trong. Tổng là muốn đi đế đô quân bộ, tham gia quân bộ hội nghị A. Luôn luôn muốn thống soái đại quân, cùng yêu tộc đối chiến A. Mà lại, cho dù là ở trong nước, bọn họ cũng cần tùy thời tuần tra trong nước các đảo tự, thị sát các đảo tự kiến thiết tình huống. Bởi vậy, ma vương cùng vương của bọn hắn về sau, cùng một chỗ thời gian thật vô cùng ngắn. Cùng yêu tộc một tràng chiến dịch đánh xuống, động một tí cũng là mấy năm, vài chục năm, thậm chí là mấy chục năm. Là một cái ma vương, bên người thủy chung không có nữ nhân chiếu cố, cuối cùng là không được. Bởi vậy, đối với ma vương tới nói, bên người nhiều mấy cái bạn gái, thật khó có thể dùng đạo đức đi khiển trách. Đối với Lục Tử Mị tới nói, vui mới cũng không là vấn đề. Chỉ cần không ngại cũ, liền không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là cái này Khương Hải, lộ ra lại chính là một cái có mới nới cũ, người bạc tình bạc nghĩa. Hắn đã có mấy trăm năm thời gian, chưa thấy qua vợ chính thức của hắn. Mà lại, cho dù phu nhân của hắn tình đi quân bộ, muốn gặp hắn một lần, hắn cũng không chịu gặp. Khương Hải đã từng hướng Lục Tử Mị đã thề. Chỉ cần nàng chịu gả cho Khương Hải, hắn nguyện ý vì Lục Tử Mị, bỏ qua còn lại tất cả nữ nhân. Đối mặt Khương Hải lời thề, Lục Tử Mị lại là một chút cũng không có bị cảm động. Hôm nay Khương Hải sẽ vì nàng Lục Tử Mị mà từ bỏ những nữ nhân khác. Như vậy ngày mai, Khương Hải liền có khả năng vì khác cái gì nữ nhân, từ bỏ nàng Lục Tử Mị. Bởi vậy, Lục Tử Mị vô luận như thế nào, đều khó có khả năng đối một cái như thế bạc tình bạc nghĩa nam nhân động tâm. Đừng nhìn Lục Tử Mị trời sinh một bộ tao mị bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế, nàng lại là một cái điển hình, ngoài mềm trong cứng, sự nghiệp hình nữ tử. Đối với tình yêu nam nữ, nàng xem rất nhạt. Lần này, nàng nguyên bản là một người, tại cái này cực địa hạch tâm chỗ thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đánh bậy đánh bạ, tiến vào Huyền Băng Ma Hoàng hành cung. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay tại trước mấy ngày, nàng vậy mà gặp Khương Hải. Đồng thời, Khương Hải vậy mà nói, hắn biết Ma Hoàng hành cung vị trí cụ thể. Chỉ cần ma văn một khi mất đi hiệu lực, Ma Hoàng hành cung vị trí một khi hiển hiện ra, hắn liền có thể cái thứ nhất tiến vào Ma Hoàng hành cung. Nhất làm cho Lục Tử Mị kinh ngạc chính là, Khương Hải vậy mà mời nàng cùng nhau tiến vào Huyền Băng Ma Hoàng hành cung. Không thể không nói, Lục Tử Mị mềm mại uyển chuyển, xem ra vô cùng suy nhược dáng vẻ, vô cùng có mê hoặc tính. Phải biết, Lục Tử Mị nhưng cũng là ma dương tộc quân bộ chính đầu bá chủ một trong. Tuy nhiên nàng rất ít xuất thủ, thậm chí chưa từng có trước mặt mọi người xuất thủ qua. Thế nhưng là có thể làm được quân bộ chính đại cự đầu vị trí, thật không phải là dựa vào nàng phong tao cùng tư sắc. Mà chính là thực sự, dựa vào thực lực của mình, thế lực, cùng trí tuệ, đánh vứt đi ra. Bất quá, Lục Tử Mị nhu nhược kia bề ngoài, yếu đuối khí chất, thực sự quá có lừa gạt tính. Lại thêm, cái kia Khương Hải thật sự là sắc dục gây hấn, tại mỹ nữ trước mặt, vô ý thức liền buông lỏng cảnh giác. Bất quá, Khương Hải thực lực, đúng là mạnh mẽ đến cực điểm. Làm ma dương tộc quân bộ chính đại cự đầu một trong. Khương Hải thực lực, có thể nói chỉ ở Lục Tử Mị phía trên, không tại Lục Tử Mị phía dưới. Tại Khương Hải xem ra, toàn bộ ma dương tộc, hắn hẳn là đệ nhất cao thủ. Cái này Lục Tử Mị, mặc dù là một cái mỹ lệ cùng tài hoa đều xem trọng hiếm thấy nữ tử, nhưng là cùng hắn Khương Hải so ra, vẫn là kém như vậy một chút. Nhất làm cho Khương Hải động tâm là, một khi có thể lấy được Lục Tử Mị làm vợ, như vậy nàng chẳng những sẽ ở quân bộ bên trong, thêm một cái đáng tin minh hữu. Ở gia tộc cùng thế lực phía trên, Khương gia cũng có thể chiếm đoạt Lục gia, leo lên ma dương tộc siêu đại hình thế lực tam giáp bảo tọa. Đứng tại góc độ của một người đàn ông nhìn, Lục Tử Mị tuy nhiên bài danh đế đô 8 mỹ vị thứ 2. Thế nhưng là đó bất quá là bởi vì Lục Tử Mị không thích cách ăn mặc mà thôi. Nếu như nàng chịu cách ăn mặc một chút, không nói có thể nghiền ép tôn mỹ nhân. Tối thiểu nhất cũng có thể cùng nàng sánh vai cùng nhau, khó phân cao thấp. Có thể nói, vô luận từ góc độ nào phân tích, bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần cưới Lục Tử Mị, đều có thể một bước lên trời. Tại Khương Hải xem ra, cái này Lục Tử Mị tuyệt đối là đệ nhất thế giới tốt thê tử nhân tuyển. Đến nỗi nói, Lục Tử Mị có thể hay không tại đi trong cung sát nhân đoạt bảo. Điểm này, Khương Hải ngược lại cũng không lo lắng. Vừa đến, Khương Hải tự nhận là thực lực tại Lục Tử Mị phía trên, căn bản không e ngại Lục Tử Mị đánh lén. Thứ hai, cùng Lục Tử Mị tại quân bộ cộng sự như thế lâu, hắn tự nhận là hiểu rõ nàng. Nữ hài tử này, không phải loại kia hám lợi, thấy tiền sáng mắt, vì lợi ích, không tiếc hy sinh hết thảy nữ tử. Thứ ba, Khương Hải thật sự là nhân cơ hội này, triển lộ ngực của mình nghi ngờ, biểu hiện ra chính mình đối Lục Tử Mị tín nhiệm. Chỉ có như thế, mới càng thêm có cơ hội, đạt được nữ hài tử ưu ái nha. Đối với Khương Hải các loại ý nghĩ, Lục Tử Mị rõ như lòng bàn tay. Lục Tử Mị có thể đi đến vị trí hôm nay, đó cũng không phải là may mắn có được. Lục Tử Mị đặc điểm lớn nhất cũng là có được độc giác Bạch Dương huyết mạch. Cái này độc giác Bạch Dương chính là ma dương nhất tộc thánh thú. Trong truyền thuyết, độc giác Bạch Dương nắm giữ tâm linh gợi ý thần thông. Tâm linh gợi ý chính là vô thượng thần thông, có thể đem tâm linh dung nhập thiên địa, cảm giác được thiên địa huyền ảo, trưởng khống ý nghĩ của đối phương. Có thể nói, tại cùng Lục Tử Mị thời điểm chiến đấu, người bước kế tiếp muốn làm cái gì, vĩnh viễn tại Lục Tử Mị trong khống chế. Lẫn nhau đánh cờ thời điểm, người bước kế tiếp muốn làm cái gì, tại sao như thế làm, cùng tiếp xuống hậu chiêu là cái gì, cũng đều tại Lục Tử Mị trong lòng bàn tay. Liệu địch tiên cơ, lại biết người biết ta, bởi vậy. Cho tới nay, Lục Tử Mị vô luận là đơn đả độc đấu, vẫn là khống chế đại quân, cùng địch nhân chinh chiến chém giết, đều là không có gì bất lợi. Lục Tử Mị có thể tùy tiện thăm dò đến, hết thảy đối tác cùng thuộc hạ ý nghĩ. Lúc có người nỗ lực phản bội thời điểm, nàng trước tiên liền có thể cảm giác được. Đã biết rõ đối phương muốn phản bội, hoặc là đã phản bội. Như vậy Lục Tử Mị tự nhiên có thể thi triển các loại mưu lược, hướng dẫn cùng lừa dối địch nhân, đem tình báo sai lầm, phụ trợ gian tế chi thủ truyền đưa tới. Mà lại, tại thu hoạch độ trung thành phương diện. Đối phương muốn chính là cái gì, khát vọng là cái gì, theo đuổi là cái gì, Lục Tử Mị đều nhất thanh nhị sở. Bởi vậy, đối với thuộc hạ trưởng khống, Lục Tử Mị đã làm được cực hạn. Ai có thể dùng, ai vô dụng, ai thích hợp làm cái gì, không thích hợp làm cái gì, ai là sẽ chỉ nịnh nọt, không có nửa điểm chân thực bản sự, ai lại là an tâm chịu làm, năng lực mạnh mẽ, nhưng lại không tốt ngôn từ, dễ dàng đắc tội với người, ai lại là tính tình thẳng thắn, ưa thích đỡ phía trên, nhưng là năng lực phía trên lại có thể xưng nghịch thiên. Có thể nói, tại Lục Tử Mị trước mặt, bất kỳ người nào đều không có bí mật gì để nói. Đối Lục Tử Mị tới nói, tâm linh của mỗi người đều là một quyển sách. Nàng có thể tùy tiện đi đọc, đi xem, đi cảm giác. Không có người có thể giấu giếm được nàng, tối thiểu nhất tạm thời còn chưa có xuất hiện qua. Dựa vào lấy tâm linh gợi ý, Khương Hải hết thảy ý nghĩ, đối Lục Tử Mị tới nói, bằng là rõ ràng bày ở trước mặt nàng, mặc nàng xem quan sát. Đối với Khương Hải ý nghĩ, Khương Hải làm người, Lục Tử Mị là phi thường xem thường, thậm chí khinh thường. Trên thực tế, cũng chính bởi vì Lục Tử Mị tâm linh gợi ý, để cho nàng đối tất cả nam nhân đều không cái gì hảo cảm. Nam nhân mà, chả không phải liền là như vậy một chuyện. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, trong đầu nghĩ sự tình, đều không khác mấy. Đáng nhắc tới chính là, tâm linh gợi ý, nhìn đến cũng không phải là hình ảnh, mà chính là có thể nghe được tiếng lòng. Loại này tiếng lòng, là không giả được, không lừa được người. Người chính là như vậy, coi như lừa gạt tận người trong thiên hạ, cũng là có thể làm được. Nhưng là duy nhất không thể nào làm được, cũng là lừa gạt mình. Chính mình lừa gạt mình, là không gạt được đi. Đáy lòng của mình, Thủy Chung biết là thế nào chuyện. Đối với Khương Hải, Lục Tử Mị đã ở chung được thật lâu. Mọi người cùng là ma dương tộc quân bộ chín đại ma vương một trong, lẫn nhau cộng sự ngàn vạn năm. Đối với Khương Hải, Lục Tử Mị là hoàn toàn không để vào mắt, lại càng không cần phải nói để ở trong lòng. Khương Hải tự nhận là không tầm thường hết thảy, tại Lục Tử Mị xem ra, đều căn bản không đáng ỷ vào. Khương Hải thiên phú là cái gì, huyết mạch là cái gì, ma kỹ cùng ma pháp lại là cái gì. Hết thảy, Lục Tử Mị đều như lòng bàn tay. Mà lại là tại phía xa ngàn vạn năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy Khương Hải thời điểm, Lục Tử Mị liền biết. Như thế nhiều năm trôi qua, Lục Tử Mị có 100 loại phương pháp, có thể đánh bại dễ dàng Khương Hải. Đối với Khương Hải, Lục Tử Mị có niềm tin tuyệt đối, có thể đem hắn nắm giữ trong tay tâm lý. Cũng chính vì vậy, cho nên Lục Tử Mị mới yên tâm to gan, theo Khương Hải cùng nhau tiến vào cái này ma hoàng hành cung. Vô luận Khương Hải có cái gì ý nghĩ, hoặc là cái gì ý đồ xấu, đều sẽ trước tiên bị nàng cảm giác được. Không đợi Khương Hải chấp hành, chỉ sợ cũng bị Lục Tử Mị cầm xuống. Nhìn xem Khương Hải ở nơi đó thao thao bất tuyệt, dương dương đắc ý bộ dáng. Lục Tử Mị không khỏi cúi xuống mặt mày, hướng mặt đất nhìn sang. Lục Tử Mị đã sớm thông qua tâm linh gợi ý, biết rồi Khương Hải át chủ bài. Khương Hải tổ tiên, cùng Huyền Băng Ma Hoàng, chính là hảo hữu chí giao. Khương Hải tổ tiên, tên là Khương Duy, là Huyền Băng Ma Hoàng nể trọng nhất trợ thủ đắc lực. Thái cổ thời đại, Khương Duy thường xuyên đến Ma Hoàng hành cung, bồi Huyền Băng Ma Hoàng cùng nhau tu luyện. Để cho tiện Khương Duy ra vào, Huyền Băng Ma Hoàng đã từng đưa cho Khương Duy một cái Huyền Băng lệnh. Dựa vào cái này mai lệnh bài, Khương Duy có thể tùy ý ra vào Ma Hoàng hành cung. Đương nhiên, tuy nhiên Khương Duy là Huyền Băng Ma Hoàng nể trọng nhất trợ thủ đắc lực, nhưng là, dù vậy, Khương Duy nhiều nhất cũng chỉ có thể tại đi cung bên ngoài cung hành tẩu. Đến nỗi Ma Hoàng hành cung hậu cung, cái kia là trừ Huyền Băng Ma Hoàng bên ngoài, bất kỳ người nào đều không cho phép tiến vào. Bởi vậy, đến cùng có thể hay không đạt được Ma Hoàng hành cung bảo tàng, hết thảy vẫn là ẩn số. Bất quá, có thể thuận lợi tiến vào Ma Hoàng hành cung, cũng đã dành trước những người khác quá nhiều. Suy tư ở giữa, Lục Tử Mị mấp máy đỏ bừng bờ môi nói, chúng ta, có phải hay không cần phải nhanh điểm xuất phát? Vạn nhất những người khác cũng chạy tới, cái kia. Nghe được Lục Tử Mị, Khương Hải cuối cùng đình chỉ hắn thao thao bất tuyệt khoe khoang. Hắn cũng ý thức được, hiện tại cũng không phải khoác lác thời khắc, một khi có những người khác tiến vào, chuyện kế tiếp, chỉ sợ cũng xử lý không tốt. Suy tư ở giữa, Khương Hải cũng không nhiều lời. Tay phải tìm tòi ở giữa, một cái băng lệnh bài màu xanh lam, xuất hiện ở Khương Hải trong tay. Phải nhẹ buông tay ở giữa. Cái kia màu băng lam Huyền Băng lệnh, phiêu hốt từ Khương Hải trong tay bay ra, hướng giữa không trung bay đi. Cong. Sau một khắc, một đạo giòn nứt trong tiếng vang leng keng, cái kia Huyền Băng khiến phía trên, đột nhiên tản mắt ra ngàn vạn đạo băng hào quang màu xanh lam. Cùng lúc đó, cái kia Huyền Băng thành tường phía trên, những cái kia Huyền Băng cổ viên, trước tiên thấy được cái kia bắn ra băng lam sắc quang mang lệnh bài. Một chút ngẩn người, hơn 10 người cao lớn vạm vỡ Huyền Băng cổ viên, nhanh chóng chạy xuống đầu tường. Rất nhanh, cái kia hai phiến mỹ lệ vô cùng, tráng lệ Huyền Băng đại môn, chậm rãi bị đẩy ra. Khương Hải đắc ý ngẩng lên cái cằm nói, đi thôi, hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Nhìn xem Khương Hải dáng vẻ đắc ý, Lục Tử Mị không khỏi cười một tiếng. Cái này kỳ thực, cũng không phải là Khương Hải có bao nhiêu châu. Khương Hải chỗ lấy có thể làm được điểm này, hoàn toàn là dựa vào hắn tổ tiên, Khương Duy lưu lại Huyền Băng lệnh. Bất quá, từ góc độ nào đó đã nói, có thể có một cái như vậy không tầm thường tổ tiên, cũng xác thực đáng giá kiêu ngạo một chút. Lục Tử Mị cùng Khương Hải cùng nhau, dọc theo rộng mở Huyền Băng đại môn, tiến nhập bên trong thành tường. Một đường bước đi, hơn 10 người Huyền Băng cổ viên, hồng hộc thở hổn hển, đưa mắt nhìn hai người thông qua. Thẳng đến hai người sóng vai tiến nhập Huyền Băng đại môn sau khi, cái kia hơn 10 người Huyền Băng cổ viên, hợp lực đem lớn cửa đóng lại. Khương Hải hài lòng nhẹ gật đầu, làm bộ nói, rất tốt, làm không tệ. Một hồi, nếu có những người khác đến tới, cần phải đem bọn hắn ngăn cản tại tường thành bên ngoài. Không cho phép bọn họ bước vào nửa bước. Đối mặt Khương Hải mệnh lệnh, cái kia hơn 10 người Huyền Băng cổ viên gương mặt mờ mịt, đầu óc mơ hồ. Tuy nhiên, bọn họ xác thực sẽ thả nắm giữ Huyền Băng khiến người tiến vào Ma Hoàng hành cung, nhưng là phải biết, bọn họ thế nhưng là Ma Hoàng Huyền Băng cấm vệ. Làm Ma Hoàng lớn nhất chi kỷ cấm vệ quân, thế nào khả năng tiếp nhận những người khác mệnh lệnh? Nếu như ngay cả cấm vệ quân đều bị người khống chế, như vậy vị hoàng đế này chẳng phải là bị người cầm tù, ăn bữa nay lo bữa mai sao? Bất quá, tuy nhiên đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng là những thứ này Huyền Băng cổ viên, kỳ thực cũng không quá cao trí tuệ. Chỉ biết là nghe lệnh làm việc, lại cũng không tại mệnh lệnh bên ngoài, làm hắn phán đoán của hắn. Bởi vậy, mười mấy con Huyền Băng cổ viên, chỉ có thể mờ mịt nhìn xem Khương Hải, mặc cho hai người một đường tiến nhập Ma Hoàng hành cung bên trong. Không nói đến, Khương Hải cùng Lục Tử Mị như thế nào một đường tiến lên. Một bên khác, Chu Hoành Vũ một đoàn người, thì tại Độc Nha Ba Tôn phân thân mở dưới đường, hết tốc độ tiến về phía trước. Một đường tiến lên ở giữa, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cũng không những cái kia tạp nhạp tuyết quái cùng băng tinh. Chính tốc độ cao nhất đi đường ở giữa, phía sau đột nhiên truyền đến tin tức, có người đột phá Huyền Băng thành tường, tiến nhập Ma Hoàng hành cung. Vừa nhận được tin tức kia, Chu Hoành Vũ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Nếu không phải truyền đến tin tức, là Chu Hoành Vũ tuyệt đối tín nhiệm, cùng Chu Hoành Vũ một thể đồng mệnh âm linh nhi. Chu Hoành Vũ đơn giản muốn hoài nghi, tin tức này chuẩn xác tính. Giờ này khắc này, âm linh nhĩ chính khống chế lấy này tôn nữ ma vương chiến thân thể, bảo trì tại tiềm hành trạng thái, lưu tại phía sau dò xét tình báo. Một khi có người phá quan, tiến nhập Ma Hoàng hành cung, liền muốn trước tiên thông báo Chu Hoành Vũ. Tại Chu Hoành Vũ hỏi thăm dưới, cuối cùng hiểu rõ Khương Hải cùng Lục Tử Mị, phá quan phương pháp. Nghe nói đối phương có Huyền Băng lệnh, Chu Hoành Vũ không khỏi nóng nảy. Đối với Huyền Băng lệnh, Chu Hoành Vũ cũng không hiểu rõ. Cũng không biết, đối phương dựa vào Huyền Băng lệnh. Phải chăng có thể tại cái này Ma Hoàng hành cung bên trong không trở ngại? Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải phòng ngừa chu đáo, sớm làm tốt rất nhiều an bài cùng chuẩn bị. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đường tiến lên ở giữa, Chu Hoành Vũ cũng không có đem 100 tên ma lang xạ thủ làm 10 đội, chia ra tiến lên. Mà chính là dọc theo ma hoàng hành cung đường cái, một đường hướng phía trước hết tốc độ tiến về phía trước. Một đường chạy vội ở giữa, cuối cùng. Phía trước xuất hiện một cái to lớn, hình vuông cửa động. Cửa động ngay phía trên, treo một chương bảng hiệu bên trên viết 4 chữ lớn, Huyền Băng Mê Cung. Rất hiển nhiên, cái này Huyền Băng Mê Cung là ma hoàng hành cung đạo thứ 2 phòng tuyến. Dù sao, thân ở thiên viễn chi địa, cho dù thân là ma hoàng, cũng là không an toàn. Một khi địch nhân đánh tới cửa, cũng là có khả năng bị vây diệt. Bởi vậy, Huyền Băng ma hoàng tất nhiên sẽ thiết trí hạ rất nhiều cấm chế cùng phòng tuyến. Một khi có địch nhân xâm lấn, Huyền Băng ma hoàng cũng có thể thừa dịp đối phương xông trận thời gian, từ mật đạo chạy trốn. Lại hoặc là phụ trợ hắn bày ra đại trận, cùng một loạt cấm chế, cùng địch nhân quẩn nhau, đem địch nhân tiêu diệt ở bên trong đại trận. Bởi vậy, ngoại trừ phía ngoài tường thành bên ngoài, tòa này mê cung, hiển nhiên cũng là một đạo phòng tuyến. Chỉ hơi chút chần chờ, Chu Hoành Vũ liền hạ một loạt mệnh lệnh. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người lập tức tiến vào mê cung. Rất nhanh, một đoàn người tốc độ cao nhất xông vào cái kia to lớn vô cùng trong mê cung. Vừa mới đi vào mê cung, Chu Hoành Vũ liền ngừng lại. Mê cung bên trong là một chỗ từ huyền băng ngưng kết mà thành sơn động. Mê cung lối vào chỗ, hết thảy có 3 cái lối đi, phân biệt thông hướng 3 chỗ phương hướng khác nhau. Chu Hoành Vũ cũng không có nhường dưới trướng binh lính đi mạo hiểm. Quay đầu nhìn về Độc Nha ra hiệu một chút, rất nhanh. Độc Nha liền lĩnh hội Chu Hoành Vũ ý đồ. Hơi hơi đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, sau một khắc. Độc Nha phân ra 8 đạo phân thân. Theo sau, 8 đạo phân thân, phân biệt hướng về mê cung 3 đạo cửa vào, tốc độ cao nhất nhảy lên tới. Có Độc Nha ở phía trước mở đường, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Không nói đến, cái kia huyền băng ma hoàng bày ma văn, cấm chế, có thể hay không làm bị thương ma hoàng cảnh Độc Nha. Cho dù thật có thể làm bị thương, thương cũng bất quá là Độc Nha phân thân mà thôi. Tổn thất khẳng định là có, nhưng là đối với Độc Nha tới nói, tổn thất như vậy, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Phái ra Độc Nha 8 đạo phân thân thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nhất định phải phòng một chiêu. Hắn nhất định phải đề phòng, cái kia Khương Hải có thể hay không thông qua kia tấm huyền băng lệnh, trực tiếp xuyên qua mê cung, tiến vào hành cung nội bộ. Nếu như huyền băng khiến thật có cái kia công hiệu, cái kia Khương Hải chỉ sợ cũng sẽ đoạt tại Chu Hoành Vũ phía trước, sớm hơn một bước tiến vào hành cung chỗ sâu. Một khi cái kia huyền băng lệnh bài, có thể thẳng vào hậu cung. Như vậy ma dương tộc truyền thừa thánh khí, chỉ sợ cũng rơi vào đối phương trong túi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải tại mê cung này lối vào, làm một số bố trí. Vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn cản một chút đối phương bước chân tiến tới. Tối thiểu nhất, đối phương muốn dựa vào huyền băng lệnh, trực tiếp tiến vào bên trong cung, là nhất định phải triệt để ngăn chặn. Chu Hoành Vũ tại bên trong đại sảnh, nhanh chóng lục soát tìm. Một đường tìm kiếm phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền phát hiện một loạt dấu vết để lại. Hít vào một hơi thật dài. Chu Hoành Vũ đi đến lớp kín huyền băng tường trước, nhẹ nhàng đem hai tay, đặt tại huyền trên tường băng. Chỉ thấy từng đạo màu băng lam quang lưu, từ Chu Hoành Vũ trong hai tay, bừng lên. Giống như từng đạo dòng nước đồng dạng, Chu Hoành Vũ hai tay phóng thích ra ánh sáng, tại cái kia huyền băng trên vách tường. Cuồn cuộn chảy xuôi theo, phác họa ra một đạo lại một đạo phù văn. Nhìn xem cái kia từng đạo ma văn, Chu Hoành Vũ khóe miệng, không khỏi lộ ra mỉm cười. Muốn bài trừ rơi toàn bộ huyền băng mê cung ma trận, Chu Hoành Vũ tự hỏi, còn không có bản sự này. Bất quá, chỉ là phá hư, xuyên tạc, lối vào ma trận phù văn, Chu Hoành Vũ vẫn là có thể làm được. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ không có quá nhiều thời gian, đi cẩn thận phân biệt mỗi một đạo ma văn công năng, nhưng là, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không cần biết. Hắn chỉ cần dùng man lực cưỡng ép chặt đứt ma văn pháp trận trong mấy chỗ quan trọng điểm mấu chốt cùng ma văn chủ tuyến đường liền đầy đủ. Một khi lối vào ma văn triệt để đã mất đi hiệu quả, như vậy coi như cái kia đôi nam nữ một đường đã tới nơi này, đồng thời lấy ra huyền băng lệnh, cũng vô pháp kích hoạt trận pháp trực tiếp tiến vào bên trong cung. Đương nhiên quang là nếu như vậy, chả là còn thiếu rất nhiều. Phá hủy lối vào ma văn trận pháp, làm khu vực này ma văn trận pháp triệt để mất đi hiệu lực sau khi, Chu Hoành Vũ tại ma văn trận pháp trên cơ sở, tiến hành lại thêm công. Lấy vốn có phù văn trận pháp làm cơ sở, tăng tăng giảm giảm phía dưới, bày ra một đạo huyền băng trận pháp. Tại Chu Hoành Vũ xuyên tạc dưới, lối vào huyền băng trận pháp, công năng đã hoàn toàn khác biệt. Phụ trợ vốn có ma văn cơ sở, Chu Hoành Vũ bày ra một đạo thô sơ bản huyền băng trận pháp. Theo đại trận bố thành, huyền băng mê cung lối vào chỗ, dâng lên từng đạo hàn vụ. Hàn vụ tràn ngập ở giữa, một đạo từ huyền băng ngưng tụ mà thành đại môn, thời gian dần trôi qua ngưng tụ đi ra. Không sai. Nguyên bản ma văn đại trận, bị triệt để phế bỏ. Tại Chu Hoành Vũ sửa chữa dưới, tại nguyên bản Ma Văn Đại Trận trên cơ sở, Chu Hoành Vũ bày ra Huyền Băng Trận Pháp, quả thực là bỗng dưng vì cái này Huyền Băng Mê Cung, chế tạo ra hai cánh cửa lớn. Nhìn kỹ lại, cái này hai cánh cửa lớn, chẳng những có khung cửa, cánh cửa, mà lại môn kia khung cùng cánh cửa phía trên, càng là điêu long họa phượng, mỹ lệ đến cực hạn. Nếu không phải mọi người nhìn tận mắt Chu Hoành Vũ, ngưng tụ ra cái này hai phiến Huyền Băng Đại Môn, khẳng định sẽ coi là cái này hai cánh cửa lớn, là Huyền Băng Mê Cung ban đầu vốn là có. Nhất làm cho mọi người sợ hãi than là, thì liền trên cửa chính hoa văn cùng đồ án phong cách đặc điểm, đều cùng Ma Hoàng Hành Cung như thế thống nhất, như thế phối hợp. Đến nỗi nói cũ mới vấn đề. Đối với Huyền Băng tới nói, căn bản không có cũ mới nói chuyện. Dù sao liếc một chút nhìn sang, cái kia hai phiến Huyền Băng Đại Môn, cùng chung quanh vách tường, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ngưng tụ ra hai phiến Huyền Băng Đại Môn sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có ngừng. Bước nhanh đi đến cái kia hai phiến Huyền Băng Đại Môn trước đó. Chu Hoành Vũ hai tay long phi phượng vũ ở giữa, nhanh chóng tại cái kia hai phiến Huyền Băng Đại Môn mặt sau, hoa văn lấy một loạt ma văn. Vì để tránh cho cái này hai phiến Huyền Băng Đại Môn bị nhanh chóng phá hư, Chu Hoành Vũ liên tiếp bày ra 9981 Riga cố ma văn. Tại 81 đạo gia cố ma văn gia chỉ dưới, cái này hai phiến Huyền Băng Đại Môn trình độ chắc chắn tăng lên mấy lần. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chả dự định tiếp tục thêm nhiều cố một đoạn thời gian. Không khỏi hiển nhiên, về thời gian, đã không kịp. Chính tốc độ cao nhất khắc họa phủ văn ở giữa. Huyền Băng bên ngoài cửa chính, quang ảnh lóe lên ở giữa. Âm Linh Nhi bóng người ra hiện ra tại đó. Không dám thất lễ, Chu Hoành Vũ trước tiên mở ra Huyền Băng Đại Môn, đem Âm Linh Nhi thả vào. Tại đem Âm Linh Nhi cùng nàng chiến thân thể bỏ vào đến sau khi, Chu Hoành Vũ liền sắp mở ra Đại Môn Ma Văn, triệt để xóa bỏ. Kể từ đó, mặc dù lớn cửa đúng là Đại Môn, nhưng là mở ra Đại Môn chìa khóa, lại không. Đáng nhắc tới chính là, cái này hai cánh của lớn, Chu Hoành Vũ nhằm vào không phải những người khác, cũng chỉ là nhằm vào Khương Hải cùng Lục Tử Mị mà thôi. Đổi là những người khác tới, bởi vì không có Huyền Băng Khiến quan hệ, khẳng định sẽ trực tiếp oanh phá Đại Môn. Chỉ có nắm giữ Huyền Băng Khiến Khương Hải, mới có thể dựa vào Huyền Băng lệnh, thử thăm dò mở ra cái này hai cánh của lớn. Kể từ đó, liền có thể đem Khương Hải cùng đồng bạn của nàng, ngăn tại mê cung ở ngoài. Thời điểm nào, đối phương nghĩ đến muốn mạnh mẽ phá hư đạo này Đại Môn, mới có thể thuận lợi thông qua. Nếu như Thủy Chung mê tín Huyền Băng Khiến, vậy bọn hắn cả một đời cũng đừng nghĩ vượt qua kiểm tra. Bởi vậy, cái này hai phiến Huyền Băng Đại Môn, đến cùng có thể ngăn cản Khương Hải bao lâu, không ai có thể biết. Cái này tinh tế, không phải thực lực, mà chính là trí lực phía trên so đấu. Mà lại theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ bày ra Huyền Băng Trận Pháp, sẽ kéo dài có hiệu lực. Huyền Băng Trận Pháp ngưng kết ra hai cánh của lớn, cũng sẽ càng ngày càng dày, càng ngày càng kiên cố. Bởi vậy, Khương Hải kéo thời gian càng lâu, cái này hai cánh của lớn liền càng dày thực, càng kiên cố. Nếu như kéo thời gian đầy đủ lâu, một khi cái này hai phiến Huyền Băng Đại Môn độ dày, đạt tới trình độ nhất định lúc, lại nghĩ phá vỡ, nhưng là khó càng thêm khó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.